Lấy lại lương duyên, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng tôi chỉ thấy vừa buồn cười vừa hoang đường. Loại xúc sinh như Lý Cẩu Đản, còn cần ai làm hư hắn nữa? Lý Sảo Nhi nhìn quanh một vòng, thấy Phong Vũ không có trong phòng. Ánh mắt nhìn tôi mang theo vài phần thương hại. Hai, cũng phải thôi, em ở cùng một người đàn ông hôi mùi heo. Nếu là tôi gả cho Phong Vũ, tôi cũng không cho anh ta ngủ trên giường. Mẹ tôi ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay tôi. Chị con hôm nay đến là để giúp con. Biết con gả cho Phong Vũ sống không tốt, nên nghĩ tìm cho con một mối tốt hơn. Hai người họ kẻ tung người hứng, làm tôi nghe mà mơ hồ. Cuộc sống của tôi đang tốt đẹp, cần giúp cái gì cơ? Đêm tân hôn hôm đó, Phong Vũ tắt đèn, dựa vào ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, cởi bỏ bộ váy cưới nặng nề trên người tôi. Trong hơi thở gấp gáp nặng nề của hai người, tôi cảm thấy có một luồng hơi nóng chảy ra từ dưới thân. Mặt tôi sầm lại, vội vàng đẩy Phong Vũ ra. Phong Vũ tưởng làm tôi sợ. Xin lỗi, anh không có kinh nghiệm. Có phải làm em đau không? Tôi đỏ mặt. Làm sao đây? Hình như em tới tháng rồi. Hả? Lần này, đến lượt Phong Vũ đỏ mặt. Đêm đầu tiên sau đám cưới, tôi và Phong Vũ ôm nhau ngủ, nhưng cả hai đều không ngủ ngon. Hương thơm mềm mại trong vòng tay. Phong Vũ không thể làm được như Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mỹ nhân mà không loạn. Còn tôi bị anh ôm chặt trong lòng, cảm nhận được sự cứng rắn khác biệt với phụ nữ, khiến tôi cọ quậy không yên. Hôm sau, Phong Vũ thấy quầng thâm dưới mắt tôi, chủ động ôm chăn ra nhà ngoài ngủ. Tôi nhìn khoảng sân được trang hoàng đèn hoa, bất lực thở dài, xem ra còn phải đợi một thời gian nữa mới. An, được Phong Vũ rồi. 8, tôi cười lạnh với Lý Sảo Nhi một tiếng. Chị lo giữ cái dây lưng quần của Lý Cẩu Đản cho tốt đi rồi hẵng đến lo cho tôi. Cả làng này ai cũng biết, dây lưng quần của Lý Cẩu Đản nhà chị lỏng lẻo lắm. Có khi ấy, chẳng cần ai kéo, gió thổi là tuột. Lý Sảo Nhi định mắng tôi, nhưng lại nghĩ đến chuyện cần nhờ vả, cố nén cơn giận xuống, làm ra vẻ yêu thương em gái. Em là em gái ruột của chị, sao chị có thể hại em được? Thương thay cho em, gả cho Phong Vũ rồi, chỉ có thể ngày ngày ngửi mùi heo thối này thôi. Tôi mặc quần áo xong trong chăn, rồi vén tấm chăn đang đắp trên người ra. Lý Sảo Nhi và mẹ lúc này mới thấy bộ đồ ngủ bằng lụa như trong phim tôi đang mặc trên người. Cảnh này khiến hai người họ ghen tị muốn chết. Lý Sảo Nhi chỉ ước tay mình dính chặt vào bộ đồ. Bộ đồ này là loại trên phim đó hả? Tôi gật đầu, đồ đắt tiền có cái lý của nó. Mặc vào người như không mặc gì vậy. Mẹ tôi thốt lên một tiếng kinh ngạc, nhìn theo hướng tiếng kêu. Phát hiện bà đang cầm một gói băng vệ sinh. Đây là cái gì? Sao mẹ chưa từng thấy bao giờ? Lý Sảo Nhi cũng là người sống lại một đời, đương nhiên biết thứ đó là băng vệ sinh. Đầu những năm 90, ở nông thôn không ai dùng được băng vệ sinh, đều dùng miếng vải độn bông hoặc quần áo cắt vụn. Lý Sảo Nhi thầm nghĩ trong lòng. Kiếp trước cô ta gả cho Phong Vũ, sao lại không được đãi ngộ mặc váy cưới và dùng băng vệ sinh? Cô ta và tôi đến kỳ gần như cùng lúc. Lúc này cô ta cảm nhận được sự khó chịu của miếng vải độn, trong lòng không ngừng tự thôi miên mình. Chỉ cần chờ Lý Cẩu Đản làm giàu, cô ta sẽ có thể mặc vàng đeo bạc như tôi kiếp trước. Nhưng cô ta vạn lần không ngờ tới, tôi lại sống thoải mái hơn cả cô ta. Còn cô ta thì phải giải quyết một đống chuyện rối rắm do Lý Cẩu Đản gây ra. Lý Sảo Nhi nghiến chặt phần thịt mềm trong miệng, móng tay bấm sâu vào da thịt, như không hề cảm thấy đau đớn, kéo mẹ tôi bỏ chạy thục mạng. Cô ta vẫn còn chút đầu óc, chỉ là không nhiều. Lúc đi, còn tiện tay cầm luôn gói băng vệ sinh kia. Vừa ra đến cửa thì thấy Phong Vũ từ trong bếp đi ra. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, cả cả người trông sạch sẽ gọn gàng. Lý Sảo Nhi ngây người nhìn, như đang nhớ lại khoảng thời gian kiếp trước gả cho Phong Vũ. Trời chưa sáng đã không thấy bóng dáng Phong Vũ đâu. Trời vừa tối, Phong Vũ lôi thôi lếch thếch từ chuồng heo đi ra. Lý Sảo Nhi ngửi thấy mùi hôi heo trên người anh. Đến bát sườn hầm thơm phức trong tay cũng thấy mất ngon. Cách chương.